Bạn đang nghe blog radio câu chuyện Kiếp Yêu, tác giả Huyền Thu, chương số 33. Thưa ngài, tên phản bội đã tóm được rồi ạ. Anh ta dừng gảy đàn, tôi cứ trèo vừa thở đến một đoạn nước chuyển màu, đỏ rất ghê, tôi thấy hơi kỳ lạ. Anh gì này, sao nước vừa xanh, đến đây đã đỏ vậy? Anh ta không trả lời. Cô quay lại, đi tới kia sẽ có người đón. Anh ta nhảy lên một nơi trông rất u ám như nhà tù vậy. Tôi chèo thuyền quay lại, thì nhấc cánh chèo mãi không lên. Rồi tôi nhấn mạnh bật người lên. Một người đàn ông đang thoi thóp mặt đầy máu, tôi hoảng. Ôi cha mẹ ơi! Cô gái, xin hãy cứu tôi. Xin hãy cứu tôi thoát khỏi đây. Tôi xin cô. Tôi không biết chú là ai, nhưng tại sao chú lại bị thương rồi? Xin hãy cứu vợ con tôi, họ vẫn đang ở trong đó. Đứa nhỏ 5 tuổi, lớn 8 tuổi, tôi xin cô. Xin cô, nếu lần này tôi chết, chỉ xin hãy cứu vợ con tôi và nói với họ. Tiền tôi chôn ở gốc cây thứ hai sau nhà. Tôi không hiểu tại sao chú lại bị giam ở đây. Tôi chỉ muốn rút khỏi thế giới này, một cuộc sống tự do cùng vợ con, chỉ vậy thôi. Hãy giúp tôi. Bọn họ cho người xuống kéo người đàn ông kia lên, ông ta không quên nói với. Xin cô, đứa bé 5 tuổi, đứa lớn 8 tuổi, hãy làm phúc cô gái trẻ. Nếu cô vào được đây rồi, xin hãy cứu chúng tôi. Chỉ cần cho các con tôi sống. Họ kéo người đó đi và cúi chào tôi, nhìn ánh mắt người đó quá đáng thương. Xin tiểu thư hãy quay lại bờ bên kia, sẽ có người đưa cô ra. Một người là cúi chào, họ kéo người đàn ông đi như kéo một con vật vừa cắt tiết. Ông ta nhìn tôi, giơ tay lên, ý cứu con ông. Họ đi vào, tôi quyết định trèo quay lại, càng đến gần nước càng đỏ khiến tôi càng thấy run hơn. Có người canh cổng. Tiểu thư dừng bước đây, không phải chỗ cô vào được đâu. Tôi cần gặp vua các người. Xin mời cô quay lại. Tôi định ra thuyền chở anh ta thì nghe thấy tiếng thét của ai đó. Xin đừng hại con tôi. Tôi đẩy họ chạy vào bên trong, một đứa trẻ đã bị treo lơ lửng trên không. Nó sợ đến không còn một giọt máu, họ kéo tôi. Xin mời cô ra ngoài. Người phụ nữ bị nhốt dưới bảo tôi, cô gái, mau chạy đi nhanh lên. Tôi sợ hãi, lùi lại, họ quá độc ác. Tôi ôm mồm, nhìn mẹ con họ nhìn ôm nhau khóc, còn người chồng không biết sống chết thế nào. Tôi kéo họ giằng tay, tôi muốn gặp anh ở đâu? Người làm run sợ, khi tôi nói như thế, giọng anh ta vang lên, cho cô ta đến đây. Mặc dù không thấy người đâu, tôi bảo người mẹ, đừng sợ, tôi nhất định sẽ xin giúp chị. Mặc dù ở thế giới này, mạng sống của con người thật quá nhỏ bé, nhưng không có nghĩa là nó không có giá trị. Cảm ơn cô gái, xin hãy làm phúc. Họ đưa tôi đi chỗ người bị đánh đập rất dã man, chỗ thì đang bị trích điện, đến chỗ anh ta ngồi. Đúng vậy, khuôn mặt quỷ dữ mới hợp với anh ta, không phải con người. Lại đây, cô rất muốn biết đây là đâu đúng không? Phía dưới cô chính là những kẻ đang chết, đang bị cắt tiết. Tiếng gào thét, tiếng van xin của họ khiến cho anh ta cảm thấy rằng nếu biết trước hậu quả tại sao còn cố tình làm sai. Anh ta thả nước mắt, tôi rơi không ngừng vì không ngờ sự thật anh ta quá tàn bạo đến vậy. Tôi chỉ xin anh ta hãy tha cho những đứa trẻ vô tội, con người lớn, trẻ con chúng không biết gì cả. Có một điều cô không biết là khi chặt vây thì phải chặt cả gốc. Ta không cảm thấy có gì để xót thương trẻ con khi lớn lên rồi bố mẹ nó sẽ làm mầm họa cho đời sau của ta. Tôi cười lớn, anh ta quay đi, người làm cũng thế. Anh có đời sau sao? Nếu tôi là phụ nữ sẽ không bao giờ sinh con cho kẻ như anh, đồ bạo chúa. Cô ta không để sống, có cần giải quyết luôn không ạ? Đây là lần thứ hai rồi. Anh ta nhìn thư ký, người đó vội quỳ xuống cầu xin. Xin lỗi ngài, tôi sai rồi. Tôi không nên tự nói leo. Thôi được rồi, cậu theo ta bao nhiêu năm rồi? Dạ 8 năm rồi, thưa ngài. Cũng 8 năm rồi, nhanh thật. Cậu muốn nghỉ ngơi chưa? Chưa đâu ạ. Thưa ngài, tôi sai rồi, tiểu thư cao quý, sao tôi có thể tự quyết định được, tôi sai rồi. Anh ta quỳ ra chỗ tôi xin. Xin lỗi tiểu thư, tôi sai rồi. Thôi được rồi, đi làm việc của cậu đi. Dạ vâng, thưa ngài. Tôi xin anh hãy tha cho những đứa trẻ đáng thương, không có tội. Một bé có 5 tuổi thôi. Tiếng gào thét của tù nhân khiến tôi hoảng sợ, anh ta tiến lại gần. Thật là tấm lòng nhân từ. Biết thế nào được? ta không có cái tấm lòng ấy. Vậy tại sao anh không giết tôi? Đối với anh, tôi là gì? Tôi từng hỏi anh yêu tôi, được không? Vì khi đó, anh còn là một con người. Nhưng sự thật, anh là đồ dã man nhất mà tôi từng biết. Tôi nhất định đưa đứa bé ra khỏi đây.